Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, tàn khốc vị diện chiến tranh. Đương nhiên, cái này đơn thuần ý nghĩ háo huyền, ngân nguyệt nữ sĩ cùng ám dạ nữ thần, vận rủi nữ thần cùng nữ thần may mắn, tinh linh chủ thần cùng chi chu thần hậu các loại. Chư thần ở giữa tương hỗ là tử địch chỗ nào cũng có. Muốn tám mặt linh lung, đồng thời nịnh nọt song phương, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Không chỉ như vậy, cái này chút thần chỉ bản thân liền nhất định đối địch. Một khi tiếp nhận một vị thần chỉ chúc phúc, cũng liền mang ý nghĩa nó đối địch thần chỉ dù là chúc phúc ngươi. Song phương lực lượng vậy hội ở trên thân thể ngươi điên cuồng giao chiến. Không chết không thôi, tại đoạt lấy thần chức cùng lĩnh vực về sau, toàn bộ thiên võng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhiều hơn càng thêm thần bí cường đại vận vị, vạn vật chi chủ, cái này hắn hóa thân bây giờ đã càng phát ra cường hãn. Có thể xác định là, chỉ cần Tô Vân bây giờ chọn lựa cử hành phong thần nghi thức, sau khi thành công chí ít cũng là một vị nhược đẳng thần lực chân thần. Một khi quang minh chính đại phong thần về sau, hắn liền sẽ trở thành một tên chân thần, hưởng thụ rất nhiều quy tắc quyền hành, mà không phải giống bây giờ. Tên là thần chỉ, trên thực tế cũng chính là cái ngụy thần, liền ban cho thuộc hạ thần thuật đều làm không được. Tất cả thiên võng năng lực kỳ thật đều là ký sinh ma chủng cùng kẻ ký sinh thần trước cả hai liên hợp giao phó. Cũng không tính là thần thuật, nhìn như năng lực rất nhiều, nhưng so với tính ra hàng trăm thần thuật số lượng, vẫn là ít đến thương cảm. Đây cũng là rất nhiều thiên võng người sử dụng trong lòng nghi ngờ nhất. Nhất hoài nghi vạn vật chi chủ quyền uy địa phương, chân thần có thể ban cho tin đồ thần thuật. Đây đã là vô số người đều biết sự tình, nhưng muốn phải giải quyết, nhất định phải cử hành long trọng phong thần nghi thức, hướng toàn bộ đa nguyên vũ trụ tuyên cáo một vị chân thần sinh ra. Cũng chính là cái gọi là chính danh cùng thông cáo, dù là cái kia chút tà thần vậy đều cần làm như vậy. Không thì chỉ có thể coi là ngụy thần, cũng không thể đạt được đa nguyên vũ trụ thừa nhận. Mà phong thần điều kiện tiên quyết là sẽ không gặp phải rất nhiều thần chỉ can thiệp. Hắn dám chắc chắn, một khi mình bây giờ cử hành phong thần nghi thức, tuyệt đối sẽ gặp phải không ít thần chỉ liên thủ đối địch. Tối thiểu nhất, vị kia trung đẳng thần chỉ sát lục chi thần Iresnu tuyệt không hội nhìn xem hắn phong thần. Lại thêm tới quan hệ tốt một ít thần chỉ, cũng liền mang ý nghĩa Tô Vân chí ít cần đối mặt hai vị trung đẳng thần chỉ. Thậm chí có khả năng giáng lâm một vị cường đại thần lực. Bây giờ đầu tiên phải hoàn thành phù không thành. Cũng không biết cùng ứng đối thần chiến tranh hệ thống. Nếu không phong thần chỉ là một chuyện cười. Tô Vân đối với cái này muốn hết sức thấu triệt. Không có chút nào bị lúc trước oanh bạo thần quốc hành động vĩ đại choáng váng đầu óc. Cho là mình không gì làm không được loại hình. Muốn đối kháng cái này chút thần chỉ, nhất định phải có được tương ứng lực lượng. Mà phù không thành hiển nhiên là tuyệt hảo lực uy hiếp. Khi hắn tại chủ vị diện dơ cao thần tòa, không cách nào toàn lực lúc chiến đấu, một tòa phù không thành dùng để hộ giá hộ tống, tuyệt đối có thể trấn nhiếp cái kia chút lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Về phần hiện tại nên tham dự chiến lợi phẩm chia của đại hội, hắn nhưng chưa quên, Sài Lang Nhân Chi Vương đã bị giết sạch, cũng liền mang ý nghĩa đối phương tầng kia vực sâu thế giới trở thành không chủ chi địa. Một vị thâm uyên ma thần mấy ngàn năm trên vạn năm tích lũy, không có người sẽ không trông mà thèm. Thứ 422 tầng vực sâu thế giới, nhìn một cái không màu xám nhạt thảo nguyên phảng phất một mảnh mênh mông biển cả. Ở phía trên có từng đầu dữ tợn tàn nhẫn xài lang nhân cùng sói đất tại săn bắn các loại con mồi. Mảnh này thảo nguyên tên là Darkness Đại Thảo Nguyên, cũng là thứ 422 tầng vực sâu nhất là người biết rõ địa hình hoàn cảnh. bao trùm gần phân nửa thế giới. Thâm Uyên Sải Lang Nhân mới là cái thế giới này tuyệt đối chúa tể già. Thống ngự nô dịch người cái khác, chỗ có chủng tộc. Bất luận là bất luận cái gì ác ma. Ở cái thế giới này chỉ có thể hướng chí cao vô thượng Sải Lang Nhân chi vương thần phục. Nếu không liền gặp phải lấy vô cùng vô tận Thâm Uyên Sải Lang Nhân săn giết. Nhưng mà, hiện tại Sải Lang Nhân lại gặp phải lấy kinh khủng nhất săn giết. Vô cùng vô tận mị ma cùng nghiêu đầu nhân tràn vào cái thế giới này. Từ từng cái cực kỳ to lớn trận pháp truyền tống tràn vào. Triển khai nhất là cuồn cuộn đại quy mô quân đoàn chiến tranh. Mị ma nữ vương cùng nghiêu đầu nhân chi vương. Hai vị này ác ma lãnh chúa không tiếc điều động tinh nhuệ nhất binh lực. Muốn một lần dưa điểm toàn bộ thế giới. Cái thế giới này nguyên chủ nhân đã vẫn lạc. Cũng liền mang ý nghĩa thế giới quyền hành trở thành vật vô chủ. Tiếp xuống bất luận kẻ nào chiếm cứ cái thế giới này. Liền có thể trở thành mới ác ma lãnh chúa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đánh lui cái khác tham lam địa ác ma lãnh chúa dòm mong muốn. Từng nhánh quân đoàn đang điên cuồng chém giết. Dù là ác và thiên tính hỗn loạn vô tự. Nhưng nghiêu đầu nhân cùng mị ma trung quy là có thể phân rõ Sải Lang Nhân mới là địch nhân. Như vậy, chiến đấu trở nên tương đương đơn giản mà lại cực kỳ tàn khốc. Từng tòa thành cứ điểm bị rất nhiều nghiêu đầu nhân cùng mị ma công hãm. Truyền kỳ cấp cường giả nhau nhau đăng tràng. Còn có trọn vẹn 4 tôn level 30 trở lên thánh vực cấp siêu cấp cường giả. Những cường giả này có thể nói. Chỉ cần chiếm cứ một tầng vực sâu thế giới, đạt được thế giới quyền hành về sau, liền có thể trong nháy mắt biến vì ác ma lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Ác ma lãnh chúa được xưng là Thâm Uyên Ma Thần, chính là ỷ vào thế giới quyền hành tăng thêm. Nếu là theo thành nghề nghiệp đẳng cấp lời nói, như vậy trở thành ma thần về sau, thì tương đương với tại vốn có đẳng cấp bên trên trực tiếp cộng 10 sao ma thần cấp bậc. Phổ thông ma thần xem như so sánh yếu ớt thần lực. Sau đó là mị ma nữ vương cái này so sánh nhược đẳng thần lực xem như nhị giai. Lúc trước Blackbird chủ quân thì tương đương với tam giai. Cũng chính là trực tiếp tại vốn có đẳng cấp bên trên cộng level 30 ma thần đẳng cấp. Nói cách khác, bọn chúng bản thân liền là level 30 cường giả. Lại thêm thế giới quyền hành tăng thêm. Tại chính mình trưởng khống vực sâu trong thế giới thì tương đương với level 50 trở lên siêu cấp. Cường giả, ngang nhau phía dưới, có được phù không thành level 30 đại ảo thuật sư. Tăng thêm phù không thành khiêu chiến đẳng cấp tăng thêm, từ đó so sánh yếu ớt thần lực hoặc nhược đẳng thần lực. Có thể treo lên đánh một đám level 30 thậm chí level 40 chức nghiệp giả. Level 40 trở lên đỉnh cấp đại ảo thuật lúc, lại thêm đồng dạng siêu cấp phù không thành, hoàn toàn có thể so sánh trung đẳng thần lực thần trì. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Nether văn minh lãnh tụ Yolum. Hắn nghề nghiệp cấp bậc là level 46, nhưng khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 68, chính là có phù không thành các loại một hệ liệt tăng thêm. Thậm chí phổ thông truyền kỳ cấp pháp sư, nếu có lấy đồng dạng truyền kỳ pháp sư tháp tăng thêm. Nó khiêu chiến đẳng cấp vậy hội vượt xa khỏi tự thân đẳng cấp. Đến truyền kỳ phía trên về sau, phổ thông nghề nghiệp đẳng cấp đã không có cách nào cân nhắc những cường giả này thực lực. Trên thực tế, dựa theo cái thế giới này quy tắc, phổ thông chức nghiệp giả trí ít cần level 100 nghề nghiệp đẳng cấp. Mới có thể cứng rắn nhược đẳng thần lực thần chỉ cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy chúng sinh, chính là ở chỗ bọn họ bản thân liền là đa nguyên vũ trụ quy tắc người phát ngôn. Vậy thì tương đương với bị toàn bộ đa nguyên vũ trụ giao phó quản lý thế giới quyền hạn. Nhưng có thế giới áp chế, đại liệt giải thuật, thần khí, phù không thành. Nguyên tố mẫn diệt pháo các loại rất nhiều đặc thù đồ vật tồn tại. Để đồ thần từ một kiện tuyệt đối chuyện không có khả năng trở nên tương đối, đơn giản, một điểm. Sải Lang Nhân Chi Vương đã vẫn lạc, nó thủ hạ cường đại tới đâu vậy, không có cách nào vận dụng thế giới quyền hành lực lượng. Ngược lại hội tước đoạt vốn có quyền hành tăng thêm, vua nào triều thần nấy. Nguyên bản Xài Lang Nhân Chi Vương khống chế thế giới quyền hành. Từ đó để tất cả Xài Lang Nhân đều có thể phát huy ra 100% năm. Thậm chí cao hơn sức chiến đấu. Hiện tại, cái này chút tăng thêm hết thảy bị tước đoạt. Bọn chúng đã biến thành bình thường nhất luyện ngục Xài Lang Nhân. Tự nhiên ngăn không được hung thần ác sát hai đại ác ma lãnh chúa liên thủ vây công. Chiến đấu hỏa diễm cháy hừng hực. Đốt lên toàn bộ thế giới. Từng tòa Entropy thuyền giáng lâm, vận chuyển mấy chục vạn hơn triệu lượng lớn binh lực, toàn phương diện săn giết Xài Lang Nhân. Chỉ cần đem hết thảy săn giết, chiếm cứ hơn phân nửa thế giới, liền có thể đạt được vực sâu ý thức nhận cho rằng cái này thế giới chúa tể già. Đây chính là tàn khốc nhất vị diện chiến tranh. Liền thần phục đều sẽ bị tàn nhẫn đổ sát. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.